Thiếp thân đặc công, chương 1229, ta sẽ chờ ngươi trở lại, góc truyện audio.com, trên giường hai người đều ở ôm nhau nằm tựa hồ là ở trở về chỗ cũ mới vừa rồi vậy xúc động tâm hồn tuyệt đẹp một khắc. Một lúc lâu, Mộc Úc Phương vậy dồn dập không dứt hô hấp mới từ từ lắng xuống, tiếp theo, nàng cặp kia vốn là nhắm tròng mắt cũng chậm rãi mở ra. Chỉ thấy nàng mâu như nước mùa xuân, mặt như xoa phấn, ngọc thể ngang dọc trần như nhộng trắng noàn thân thể mềm mại có thể nói là lấn xương cuộc thi tuyết, vô số đỉnh nhọn cảnh đẹp, run rẩy ngọc phong ngạo nghễ đứng thẳng, đỉnh núi nụ hoa đỏ bừng kiều diễm, lóe mê người sáng bóng, khiếp người tâm hồn. Hai cái trắng nõn dầu mờ thon dài ngọc thối thật chặt triền lên, che kín vậy cuối cùng một luồng cảnh xuân. Trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, trên người còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát quyến rũ cực kỳ, mê người cực kỳ. Đếm lần mưa gió tẩy lễ sau khi, nàng vậy tuyết bạch non mềm trên da thịt nổi lên điểm một cái sắc mặt ửng đỏ, nhìn lại càng kiều tươi đẹp xinh đẹp tựa như một đóa nở rộ hoa hồng đỏ tận tình nở rộ trên người đích mỹ lệ loài. Nàng vốn là cực kỳ thành thục khêu gợi chúng nữ nhân, mà giờ khắc này nhìn qua, lại càng lộ ra vẻ mềm mại không dứt toàn thân da thịt phật sờ cũng muốn nặn ra nước đến loại, mê người vô cùng. Hai chân của nàng thật chặt triền lại với nhau, hơi che kín này tấm làm cho Phương Dật Thiên lưu luyến quên về tư mật dài đất nhưng mà từ nàng bên đùi, bên hông thượng vẫn có thể thấy điểm một cái tương tự với nước đọng ướt đẫm dấu vết. Không nghi ngờ chút nào, giờ này khắc này Mộc Úc Phương toàn thân cũng tản mát ra một loại đủ để cho khắp thiên hạ phái nam gia súc cũng muốn hơi bị điên mị lực thực tại mê người vô cùng. Phương Dật Thiên ôm Mộc Úc Phương thành thục mềm mại thân thể, hai tay có chút yêu thích không buông tay loại ở Mộc Úc Phương trước ngực vậy tấm cao vút chung vuốt ve không dứt trực khiến Mộc Úc Phương đối với hắn vừa giận vừa tức nhưng lại đem hắn không có biện pháp gì. Úc Phương, người mới vừa rồi biểu hiện thật đúng là quá khiến ta giật mình. Xem chừng nhiều hơn nữa đến mấy lần ta cũng chịu không nổi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Anh một, Mộc Úc Phương trong miệng hờn dỗi thanh âm, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, nói. Người còn nói. Hừ, người nào cho ngươi thời gian dài như vậy cũng không đến tìm người ta. Người đây là đem lúc trước sổ sách duy nhất cho hoàn lại. Mộc Úc Phương vừa nói, nhịn không được che miệng cười khẽ thanh âm, tròng mắt như ba vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Phương Dật Thiên cười cười, bấm bấm Mộc Úc Phương sửa mũi cao bưng, nói. Chính là ta không thích loại này một hai tháng kết một lần sổ sách phương thức ta ưa ngày kết lần chướng. À Mộc Úc Phương nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm tự nhiên là nghe ra Phương Dật Thiên trong lời nói thầm ý, nàng cấm không ở oán hận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi à, xấu lắm. Ta chỉ sợ giống như ta nữ nhân như vậy, nếu như ngày ngày dính tại bên cạnh ngươi cũng sẽ cho ngươi cảm thấy phiền chán đây. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, nói. Úc Phương, ngươi nói nhăng gì đấy? Khó có thể đối với ngươi tự mình còn chưa đủ tự tin. Ngươi như thế đích mỹ lệ, như thế thành thục, vừa là như thế thiếp tâm, ngươi có thể ở bên cạnh ta ta cảm đến cao hứng còn không còn kịp nữa, làm sao oái ân đến phiền chán. Góc truyện audio.com, Mộc Úc Phương nhịn không được nhoẻn miệng cười, đưa tay nhẹ nhàng mà liếm Phương Dật Thiên mặt nói. Dật Thiên, ngươi có thể nói như vậy ta thật rất vui vẻ. Không cần thiên trường địa cửu, chỉ quý trọng giờ phút này ôn tồn. Bất kể tương lai như thế nào, Dật Thiên, ngươi vĩnh viễn cũng là ta thứ nhất cũng là cuối cùng một người đàn ông. Phương Dật Thiên ôm chặt trong ngực Mộc Úc Phương, nói. Úc Phương, lần này chờ ta trở lại rồi, ta đem ngươi an bài đi Thiên Hải thị bên kia. Ngươi không phải là biết Âu Thủy Nhu nha, ngươi đã qua còn lấy phụng bồi nàng không phải là. Ngươi là nói Âu tỷ tỷ à. Mộc Úc Phương nghe vậy sau nhịn không được cười một tiếng, rồi sau đó trong mắt lưu chuyển nhìn Phương Dật Thiên cười nói, Âu tỷ tỷ gần đây có khỏe không? Ách, nàng hoàn hảo, nàng có thể có chuyện gì đây? Phương Dật Thiên thuận miệng vừa nói, chính là muốn lên Mộc Úc Phương chính là biết một chiều kia chính là ở gian phòng này cái giường này thượng Âu Thủy Nhu còn tưởng rằng hắn hôn mê dưới đang chuẩn bị muốn xuất chuyện. Mà lúc này ở Mộc Úc Phương trước mặt nhắc tới Âu Thủy Nhu, này bao nhiêu đều có chút không sáng suốt a. Âu tỷ tỷ hoàn hảo a, đúng rồi, lần trước ta cùng Âu tỷ tỷ thông điện thoại thời điểm hàn huyên tới ngươi, Âu tỷ tỷ đối với ngươi chính là oán giận rất sâu đây. Nàng nói cũng không biết ngươi thi triển cái gì ma lực cũng đem con gái của nàng vãn tình cho mê được thần hồn điên đảo. Mộc Úc Phương vừa nói một đôi tròng mắt chính là hàm chứa một cổ danh mãnh nụ cười nhìn Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên sắc mặt ngây ngốc lúc này cười nói. Cái này sao, Úc Phương thực không dám đấu giếm, ở Thiên Hải thị ta có. Dật Thiên, không nên nói nữa, ta biết, Mộc Úc Phương không đợi Phương Dật Thiên đem nói cho hết lời chính là đưa tay bưng kín cái miệng của hắn, tiếp theo nàng cười một tiếng, nói, như ngươi vậy hỗn đản, phải nói ở Thiên Hải thị một nữ nhân cũng không có ta vậy mới không tin đây. Chính là ta cũng vậy, không cần ngươi có nhiều thiếu nữ người, chỉ cần ngươi thỉnh thoảng thời điểm có thể tới nơi này nói chuyện ta, chớ để làm cho thân thể của ta vẫn trống không là tốt rồi. Phương Dật Thiên gật đầu, ôm Mộc Úc Phương thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an tường sự yên lặng. Đúng rồi, Dật Thiên ngươi nói ngươi muốn đi Mỹ Quốc cụ thể là chuyện gì à? Mộc Úc Phương nhịn không được mở miệng hỏi. Thật ra thì cũng không có việc gì, có thể đi qua cần vài ngày. Từ Mỹ Quốc trở lại ta cứ tới đây ngươi nơi này, được chứ? Phương Dật Thiên cười một tiếng, cũng không có cùng Mộc Úc Phương nói thật tránh cho nàng không yên lòng mà cả ngày cho lo lắng vướng bận. Mộc Úc Phương vừa nghe chính là một mừng rỡ cười, nàng gật đầu, nói. Tốt, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Vừa nói, Mộc Úc Phương liếc nhìn thời gian, chính là vội vàng nói. Ta phải muốn nhấc lên, quầy rượu buổi tối 3 điểm chung sẽ phải đóng cửa ta còn phải muốn đi ra ngoài chào hỏi một chút đây. Nếu không ngươi hiện ở chỗ này chờ ta khỏe, Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Ta giúp ngươi đi ra ngoài đi. Vừa nói, Phương Dật Thiên cũng từ trên giường đi xuống, mặc quần áo vào sau liền cùng Mộc Úc Phương đi ra ngoài. Trong quán rượu, một chút khách hàng đã là rối rít đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi cùng Mộc Úc Phương chào hỏi, mà Mộc Úc Phương cũng là mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên, lúc này nàng. Góc chuyện audio.com, mang trên mặt con bướm hình trước mặt cụ, rối rít rời đi khách hàng chú ý tới Mộc Úc Phương bên cạnh đứng Phương Dật Thiên cũng không có mang mặt nạ, lười được mang vậy đồ chơi, mà là lộ diện mục thật sự phụng bồi Mộc Úc Phương đi ra ngoài. Trong quán rượu những thứ này khách hàng nhìn Mộc Úc Phương cùng Phương Dật Thiên từ vậy đang lúc chuyên thuộc về Mộc Úc Phương trong phòng đi ra, này ý vị như thế nào đã là không cần nói cũng biết. Lúc này, một chút nam khách hàng trước khi đi nhìn về phía Phương Dật Thiên thời điểm khó tránh khỏi có toát ra một tia hâm mộ cùng tò mò, mà một chút nữ khách hàng nhìn Phương Dật Thiên vậy phó lười nhác thái độ cùng với tràn đầy sức bật lượng thân thể trong mắt đều là sáng ngời, tiếp theo chính là hướng Mộc Úc Phương ý vị thâm trường nở nụ cười. Ước chừng đến 3 điểm khoảng nửa giờ cả trong quán rượu khách hàng cùng với người bán hàng tất cả đều rời đi, hơn nữa quầy rượu cũng trải qua quét dọn. Cuối cùng, trong quán rượu chẳng qua là để lại Phương Dật Thiên cùng Mộc Úc Phương. Có muốn hay không uống chút gì không rượu? Mộc Úc Phương cười một tiếng, nói. Tốt, một chén whisky sao? Phương Dật Thiên cười tối nay hắn đã không chuẩn bị trở về khách sạn ngủ, chỉ muốn nhiều theo nửa điểm Mộc Úc Phương, đợi đến rạng sáng 5 giờ chung như vậy nữa chạy tới Kim Bích Đại Tửu Điếm cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh tụ họp. Mộc Úc Phương cho Phương Dật Thiên rót một chén whisky, vừa gia nhập mấy khối băng, tiếp theo nàng mở ra hiện trường âm vui mừng, nơi này chỉ có nàng cùng Phương Dật Thiên sau nàng đã đem mặt nạ trên mặt hái xuống, giờ phút này nàng cười một tiếng, nói. Dật Thiên, nếu không ta nhảy điệu nhảy cho ngươi xem sao? Ách, tốt, nếu như nhảy được tốt đại gia ta có phần thưởng. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Mộc Úc Phương cười một tiếng, rồi sau đó nàng chính là đi tới quầy rượu nơi sân trung ương, thướt tha nổi bật thân thể mềm mại theo vậy chảy xuôi âm nhạc mà vặn vẹo nhảy động. Thành thục thân thể, khiêu gợi đường cong, nổi bật kỹ thuật nhảy. Hết thảy giống như là nửa đêm trong yêu cơ loại, động lòng người tiếng lòng. Phương Dật Thiên có chút hăng hái nhìn, cuối cùng, hắn một ngụm đem trong chén uống rượu hơn phân nửa, tiếp theo chính là hướng Mộc Úc Phương đi tới. Thật đúng là đừng nói, nữ nhân này bất cứ lúc nào đất đều có loại làm cho không người nào có thể kháng cự thành thục mị lực. Ba, không tệ, nhảy được rất tốt. Phương Dật Thiên phủi tay, cười nói. Lớn như vậy ông ngươi phần thưởng là cái gì à? Mộc Úc Phương rảo hoạt cười một tiếng, mở miệng hỏi. Phần thưởng ngươi kim tiền quá tục, phần thưởng ngươi chén rượu không có suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui ta cũng vậy còn dư lại thân thể của ta. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó chính là làm như có thật nói. À ngươi thật là xấu thấu, lời này đều nói cho ra miệng. Mộc Úc Phương tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó chính là đưa tay kéo lại Phương Dật Thiên tay, tiếp theo, nàng vậy gợi cảm thành thục thân thể mềm mại theo tựa vào Phương Dật Thiên trên người, hai người theo vậy nhẹ nhàng âm nhạc mà chậm rãi vũ động giữa lẫn nhau đều ở lặng lặng yên hưởng thụ giờ khắc này ôn tình cảm giác. Cách chương.